điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Tiêu Đằng. Kỳ thật Bạch Ngôn cố nói cũng có chính mình tiểu tâm tư. Tại cái này địa phương căn bản không có đại nhân vật gì. Cho dù có giống quận chúa như vậy đại nhân vật cũng không sợ. Chính mình nơi này còn có một cái thượng thư chi tử Kình Thiên quyền quý. Căn bản không cần sợ. Cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào. Các ngươi hôm nào lại đến. Canh giữ ở con đường Ngự Lâm quân thị vệ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Muốn không phải hôm nay bệ hạ cải trang vi hành. Chính mình sớm liền đem bọn hắn khu trục. Cái kia còn dùng ở chỗ này ôn tồn đối bọn hắn nói. Ngươi biết ta là ai không? Thiên Đức Thành thành chủ là phụ thân ta. Bạch Ngôn cố nhìn lấy thị vệ y nguyên khó chơi. Thẹn quá thành giận nói. Mời trở về đi. Ngự Lâm quân thị vệ vẫn là lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Ngôn cố nhìn lấy Ngự Lâm quân không hề bị lay động. Nội tâm run lên, mà phía sau đám kia con em quyền quý thiên kim tiểu thư cũng hơi hơi nhíu mày. Ào ào nhìn về phía quay chung quanh ở giữa Tiêu Đằng. Bây giờ tới nói, đã từng tiểu mập mạp đã trở thành một hàng quyền quý trung tâm. Người bình thường đại nhân vật. Mà những thứ này Ngọc Kinh Thành tới con em quyền quý thiên kim tiểu thư người nhìn đến Bạch Ngôn. Cố phơi ra bản thân thành chủ chi tử thân phận. Cản đường người lại không hề có động tĩnh gì. Hiển nhiên thân phận không đơn giản. Nhưng là bọn họ thân phận thì đơn giản. Đối bọn hắn tới nói đi ra ngoài trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là mặt mũi a. Tùy tiện một người cản đường chính mình thì không đi được. Ít nhất cũng phải biết trong này là ai đi. Bởi vậy tất cả mọi người nhìn về phía thân phận tối cao người Tiêu Đằng. Hộ bộ thượng thư chi tử. Tân Hoàng Anh vợ. Lúc này Tiêu Đằng không chỉ có tuổi tác thành thục trước. Liền thân hình đều thành thục rất nhiều. Theo tiểu mập mạp biến thành đại bàn tử. Tiêu Đằng nhìn đến tất cả mọi người nhìn mình. Không khỏi đi ra phía trước. Đối với thị vệ nói. Không biết chủ nhân nhà ngươi là người phương nào. Hôm nay chúng ta đặc biệt theo Ngọc Kinh Thành chạy đến chính là muốn kiến thức một chút cái này có. Tên Đức Cảnh Hồ, ngươi cái này một phong khóa chỉ sợ có chút không ổn. Không bằng ngươi đi bẩm báo một tiếng chủ nhân nhà ngươi. Tất cả mọi người là đến đây ngắm cảnh. Sao không cùng hưởng cảnh đẹp? Ngọc Kinh Thành tới, Ngự Lâm quân mấy cái thủ vệ biểu lộ khác nhau. Bên trong một cái tiểu thống lĩnh bộ dáng người ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Mấy bước đi thẳng về phía trước, nhìn lấy Tiêu Đằng nói hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi là Tiêu Nhị công tử, mà Tiêu Đằng người phía sau nghe đến lời này, ngoài miệng lộ ra mỉm cười, nhìn có lẽ là Tiêu công tử nhận biết người. Ngọc Kinh Thành tới những người này nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, sắc mặt mang theo ngạo ý, mà Bạch Ngôn cố cùng Thiên Đức bên trong thành đi theo mà đến mấy cái thế lực công tử tiểu thư. Đều sùng bái nhìn lấy Tiêu Đằng. Vừa mới Bạch công tử phơi ra thân phận của mình thời điểm, những thị vệ này nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Mà Tiêu công tử vừa xuất mã, những thị vệ này lập tức liền nhận ra. Quả nhiên đại nhân vật thì là đại nhân vật a. Một số thế gia tiểu thư dị sắc liên tục nhìn lấy Tiêu Đằng. Nhìn hắn to lớn lớn mạnh thân thể, phúc hậu bộ dáng, trong mắt tất cả đều là vẻ ngưỡng mộ. Há, ngươi biết bổn công tử. Tiêu Đằng hết sức hài lòng cái này thị vệ tiểu thống lĩnh vừa mới biểu hiện. Để hắn tại tiểu đồng bọn trước mặt mọc đầy mặt. Đặc biệt là Tiêu Đằng lơ đãng nhìn lấy đằng sau một vị thanh tú yêu nhã nữ tử. Hôm nay tới đây trừ hắn thân phận lớn nhất. Chính là nàng. Ngự sử đại phu chi nữ Viên Thu Nhã. Mà còn lại những con em quyền quý đều là đại gia tộc người. Phụ thân của mình ít nhất cũng là tứ phẩm quan viên trở lên. Từ khi Tiêu Đằng tại một lần tụ hội phía trên nhìn đến Viên Thu Nhã lúc. Hắn dường như rốt cuộc biết cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Lần này đến đây cũng là Viên Thu Nhã mời đi ra du ngoạn. Tiêu Đằng đương nhiên vui vẻ hướng tới. Ha ha, nếu là Tiêu công tử. Cái kia rất không cần phải chờ ở phía dưới tiến đến bẩm báo. Không bằng các ngươi đi theo tại hạ cùng nhau đi tới gặp mặt. Chủ nhân nhà ta nhìn đến ngươi. Hẳn là sẽ thật cao hứng. Thị vệ tiểu thống lĩnh mang theo nịnh nọt sắc mặt nhìn lấy Tiêu Đằng nói. Há, chủ nhân nhà ngươi, ta biết, Tiêu công tử đi vào liền biết. Mời, thị vệ tiểu thống lĩnh trực tiếp mời bọn họ đi vào. Theo tại những con em quyền quý hưng phấn trong sắc mặt. Theo Tiêu Đằng đi vào chung, cái này một đội thị vệ đem bọn hắn bỏ vào về sau. Lại đem đường phong tỏa. Bên cạnh vẫn là không ít người cũng muốn tiến vào Đức Cảnh Hồ. Nhưng bọn hắn trông thấy thị vệ này khí thế đã người sống chớ vào thần thái. Chỉ có thể âm thầm thở dài. Ngày khác trở lại, liền Bạch công tử nhân vật như vậy cũng dám không nhìn thị vệ. Có thể tưởng tượng bên trong người không biết là vị nào thông thiên đại nhân vật. Tiêu Đằng cùng Viên Thu Nhã một đoàn người đi theo tiểu thống lĩnh tiến về Đức Cảnh Hồ. Tiêu Đằng có chút đắc ý theo Viên Thu Nhã song song hành tẩu. Thanh tú yêu nhã Viên Thu Nhã ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tiêu Đằng lại cười nói. Không hổ là Tiêu công tử, quả nhiên giao hữu rộng khắp, lần này còn nhờ vào Tiêu công tử. Đâu có đâu có, Tiêu Đằng khiêm tốn nói. Không sai, lần này may mắn mà có Tiêu công tử. Tiêu công tử như vậy đại nhân vật, ai sẽ không nể mặt mũi. Tiêu công tử quả nhiên lợi hại. Phía sau con em quyền quý thiên kim tiểu thư ào ào tán dương. Tiêu Đằng nghe gặp bọn họ tán thưởng, trong xương đều có chút lâng lâng. Theo lấy bọn hắn đi tới ven bờ hồ, nhìn lấy mỹ lệ vô cùng, thoáng như tiên cảnh Đức Cảnh Hồ lúc lại là một trận tán dương. Tiêu công tử mời, chủ nhân nhà ta ngay tại lâu đình bên trong. Tiểu thống lĩnh tiếp tục chỉ dẫn bọn họ tiến về trong hồ lâu đình. Tiêu Đằng, Viên Thu Nhã bọn người theo tiểu thống lĩnh chỉ hướng nhìn lấy trong hồ bị sương sớm quay chung. Quanh lâu đình bên trong mấy bóng người như ẩn như hiện. Tốt, vậy bản công tử liền đi bái phỏng đến cùng là bạn tốt. Tiêu Đằng vung tay lên, chỉ huy bọn họ tiến đến trong hồ lâu đình. Mà Viên Thu Nhã chờ những người này nguyên một đám đoan chính dung mạo. Hành động cử chỉ đắc thể đi hướng lâu đình. Mà Bạch Ngôn Cố chờ những thế gia tử đệ này thì một mặt mong đợi đi theo tiến đến. Âm thầm cao hứng lại có thể gặp phải một đại nhân vật. Khi bọn hắn đi tại hồ tâm đình trên cầu đá lúc, lâu đình bên trong bóng người càng ngày càng rõ ràng. Thỉnh thoảng vang lên phóng khoáng tiếng cười. Tiêu Đằng nghe được người nào đó tiếng cười, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Tiêu Đằng tốc độ càng lúc càng nhanh muốn đến gần một chút thấy rõ ràng là ai. Mà Viên Thu Nhã bọn người nhìn lấy Tiêu Đằng bộ dáng, bên trong tâm an định lại. Quả nhiên là Tiêu công tử bằng hữu. Thế mà coi như Tiêu Đằng bọn họ cách lâu đình còn có một đoạn tiểu khoảng cách lúc, Tiêu Đằng rốt cục thấy rõ ràng lâu đình bên trong hai người. Làm Tiêu Đằng trông thấy tân hoàng khuôn mặt lúc, nội tâm đại chấn. Chẳng lẽ là bệ hạ đi ra du ngoạn? Song khi hắn trông thấy tân hoàng đối diện quen thuộc mà lại có chút lạ lẫm phong thần tuấn tú mặt, lúc nhất thời kinh hãi. Tiêu Đằng đột nhiên ngừng lại, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiêu công tử thế nào? Tiêu công tử làm sao dừng lại? Tiểu thống lĩnh cùng người phía sau trông thấy Tiêu Đằng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn Tiêu Đằng. Chỉ thấy Tiêu Đằng khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt dẫn đường tiểu thống lĩnh nói. Vị này thống lĩnh đại ca, ta vừa mới nghĩ lên ta còn có một số sự tình, sẽ không quấy rầy chủ nhân nhà ngươi nhã hứng. Xin lỗi, tại hạ cáo từ. Tiêu Đằng quay người liền muốn rời khỏi. Mà đi theo Tiêu Đằng phía sau những con em quyền quý nhìn đến Tiêu Đằng biểu lộ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là lâu đình bên trong người là Tiêu công tử cửu nhân? Nhưng là Tiêu công tử biểu lộ nhưng lại không giống a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.